Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573. Tự mình biết mình, không cần rồi, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng, không nhìn thú ma sĩ ánh mắt kinh ngạc, Tần Nhiên nhìn về phía Võng Mạc Lên xuất hiện gợi ý của hệ thống. Hoàn thành đặc thù sự kiện đại địa dị động. Player đem với sau 5 phút rời đi phó bản thế giới. Xin mời mang theo tự thân có thể mang theo vật phẩm. Làm như mang ra vật phẩm. Đánh dấu, vượt quá tự thân mang theo hạn mức tối đa vật phẩm. Đều sẽ bị tự động phân biệt là không thể mang ra phó bản vật phẩm. Hô, nhìn trở về nhắc nhở. Tần Nhiên ói ra ngụm chọc khí. Hắn biết rõ, chỉ cần thú ma sĩ tiếp tục nói. Hắn sẽ lần thứ 2 phát động đặc thù sự kiện. Nhưng... đây tuyệt đối không phải hắn muốn, chí ít không phải hiện tại. Tần Nhiên sẽ không tự ti, cũng sẽ không ngông cuồng tự đại, tham dự đến thần linh trong chiến tranh. Hắn biết hắn còn chưa đủ tư cách, cùng thú ma sĩ một trận chiến. Tần Nhiên đối với tự thân ở trước mắt phó bản thế giới thực lực có tinh chuẩn định vị. Bình thường trạng thái, thêm vào rất nhiều trang bị đạo cụ đủ để cùng cao cấp sức chiến đấu một trận chiến. Gần giống như trước mắt thú ma sĩ, nhưng khoảng cách đỉnh cấp sức chiến đấu, liền dường như vừa lão tăng đem so sánh, còn có tương đương khoảng cách, dù cho là đem hai lá bài tẩy, ác ma biến thân, cùng, triệu hoán dục, vọng chi thú, tính toán đi vào cũng giống như vậy, loại kia biến nặng thành nhẹ nhàng sức mạnh vận dụng cùng hắn tuy rằng không biết nhưng cũng đủ rất khiếp sợ kỹ xảo. Từ lâu nhường Tần Nhiên rõ ràng tự thân cùng đối phương chênh lệch. Càng thêm không cần phải nói là thần linh. Cứ việc hắn đang đọc thư tịch lên không có tìm được tương quan tư liệu. Thế nhưng lấy Aletheras dễ dàng đối phó thiên tai tư thái là căn cứ. Tần Nhiên biết rõ chính mình chênh lệch. Ở như vậy chênh lệch dưới. Hắn một khi cuốn vào đến thần linh trong chiến tranh. Không cần nói là to lớn nhất tiền lời. Liền ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề. Vì lẽ đó, Tần Nhiên lựa chọn tạm thời rời đi. Không sai, chính là tạm thời rời đi. Hắn khẳng định chính mình qua cửa đánh giá đầy đủ hắn mở ra trước mắt phó bản thế giới đến tiếp sau. Đợi được hắn lần thứ 2 tiến vào thời điểm mần ni, mới thật sự là tham dự trong đó thời điểm. Mà hiện tại, Tần Nhiên xoay người rời đi, trước Vanat La Sinh tự hậu viện. Cứ việc là ở trong khi giao chiến, thế nhưng hắn như trước nhìn thấy hai cái người quen. Chờ đã, chờ chút, người thật sự không tốt đẹp gì kỳ, xuyên qua chi thứ thú ma sĩ đứng lên. Khí tức bất ổn hô, bất quá, Tần Nhiên nhưng không chút nào phản ứng ý của đối phương. Ngược lại bước chân càng ngày càng sắp rồi, dù sao, thời gian của hắn có hạn, nhìn Tần Nhiên càng chạy càng nhanh bóng lưng. Thú ma sĩ không nhịn được nở nụ cười khổ, một bên quan chiến giai nhanh chóng chạy tới, nâng thú ma sĩ, trên mặt vẻ mặt có vẻ cực kỳ nghiêm nghị, thả lòng, ta còn chưa tới bị thương nặng mà chết mức độ. Bất quá, như vậy hậu bối thực sự là hiếm thấy. Có thể thú ma sĩ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nghĩ tới điều gì, hắn lập tức câm miệng không nói chuyện, ra hiệu giai nâng chính mình rời đi. Động cơ nổ vang bên trong, táng máy xã tay thợ săn cùng thú ma sĩ rời đi. Cái kia tổn hại tường viện thì lại bắt đầu rồi tự động chữa trị. Khác nào là có ký ức giống như vậy, gạch đá trở về tại chỗ, nhựa đường mặt đường khôi phục bằng phẳng, gió hơi thổi qua, khôi phục nguyên trạng cổ tự, như trước lụi bại, liền dường như mỗi ngày bay lên mặt trời, bất luận sáng lòa, vẫn là ấm áp lòng người. Chúng nó đều tuyên cổ không đổi. Tần Nhiên phát hiện như vậy chữa trị, nhưng hắn không lo nổi kinh ngạc, trực tiếp đi tới Tania cùng Kana bên người. Trần đây, Tần Nhiên ngữ khí nhanh chóng hỏi, ở từ thú ma sĩ trong miệng được chân tướng của chuyện sau. Một ít manh mối liền trở nên trong sáng lên, Thánh Huy Trung học lòng đất bên trong không gian ma pháp trận. Chính là vì Trần chuẩn bị. Linh chỉ có điều là dụ ví, chân chính, người quản lý, là Trần, làm khống chế trần thân thể nằm ở cái này ma pháp trận bên trong sao? Chuyện đã xảy ra, tuyệt đối không phải linh cái này dụ vì có thể khống chế. Sẽ phát sinh cái gì? Tần Nhiên cũng không biết, nhưng rõ ràng, nhất định sẽ cùng cái kia, xuyên qua chi thứ thần linh, có quan hệ. Nếu không, đối phương khí tức cũng sẽ không xuất hiện ở La Sinh tự nơi này. Trần ở một cái địa phương bí ẩn, Kana do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn trả lời. Trước một trận chiến, nửa yêu thấy rất rõ ràng, Liên, đại danh đỉnh đỉnh 21 vị thú ma sĩ một trong. Tần Nhiên có thể cùng đối phương giao chiến, thậm chí là thu được thắng lợi, đã nhường nửa yêu rõ ràng. Tần Nhiên thực lực tuyệt đối không phải nàng có thể tưởng tượng. Yêu ma bên trong phục tùng thực lực mạnh mẽ giả bản tính. Không tự chủ chiếm được thượng phong. Nơi nào? Tần Nhiên theo bản năng hỏi. Lần này, nửa yêu không hề trả lời. Cho dù có bản tính, nhưng nàng như trước có kiên trì. Tần Nhiên chau mày, cuối cùng xoay người rời đi. Ở La Sinh tự, thực lực đó không rõ lão tăng mắt nhìn bí mật. Hắn không thể gian lận, bất quá, Tần Nhiên cũng không có thất vọng, bởi vì, hắn biết La Sinh tự cũng không phải là không có phòng bị. Này như vậy đủ rồi, hắn cái này sắp rời đi người và La Sinh tự loại này dân bản địa bên trong thế lực lớn đi, sắp xếp. Trần, cái nào sẽ tốt hơn? Đáp án là không cần nói cũng biết, ta chi kỵ sĩ, ta, phía sau người nào đó lời nói vang lên. Tần Nhiên bước chân biển đổi nhanh một phần, thoáng qua liền biến mất ở La Sinh tự bên trong, bởi vậy, Tần Nhiên căn bản không nghe thấy mặt sau. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói lời từ biệt, Tania nhìn biến mất không còn tăm tích âm thanh. Âm thanh nói thật nhỏ, trên mặt hiện lên tin tức mịch, Kana chau mày, liền chuẩn bị an ủi Tania, nửa yêu tính khí không tốt là thật sự, giảo hoạt cũng là có. Nhưng thiện lương cũng là có, chỉ là, vẫn không có chờ nàng mở miệng, liền nhìn thấy Tania trên mặt hiện lên một vệt cuồng nhiệt. Đây là vận mệnh thử thách sao? Bất kể như thế nào tàn khốc, ta chi kỵ sĩ a, ta đều sẽ chờ mang cùng ngươi gặp nhau lần nữa. Nửa yêu vừa che mặt, không tiếp tục để ý người nào đó, trực tiếp hướng về hậu viện nơi nào đó đi đến. Mãi đến tận nửa yêu biến mất không còn tăm hơi, người nào đó lúc này mới có cẩn thận từng ly từng tí một nói một câu, người nhất định phải nhanh lên một chút trở về, ngoặc kép chấm chấm, mới vừa rời đi La Sinh tự Tần Nhiên liền không khỏi dừng bước. Hắn nhìn trước mắt trên mặt mang theo nụ cười, vốn nên non nớt nhưng tràn đầy thành thục người, đáy lòng tràn đầy cảnh giác, ta nói rồi. Ta không có ác ý, Veleterat nói rằng, sau đó, khoát tay, Tần Nhiên bên trong túi đeo lưng cái kia từ Thánh Huy Trung học lòng đất phát hiện phong ấn hộp. Liền bay vụt đến trong tay của đối phương, Veleterat ngón tay nhẹ nhàng ma sát hộp mặt ngoài, từ keo kiệt quỷ trong túi đeo lưng cướp đồ vật, cho dù là thần cũng không được, Tần Nhiên không chút do dự liền muốn mở ra ác ma lực. Ta chỉ là cho ngươi khen thưởng mà thôi. Này phong ấn phía trên, nếu như ta không thay ngươi mở ra, sẽ có rất lớn phiền phức. Bất quá, huyết mạch của ngươi thực sự là kỳ lạ. Tốt hoài niệm mùi vị, cảm thụ cái kia thô bạo, hỗn loạn khí tức. Veleterat kinh ngạc nhìn quét một chút Tần Nhiên, chờ lưu huỳnh mùi xuất hiện thời điểm, càng làm cho vị này viêm thành chi thần có chút thích ý. Nếu như không phải ta xác nhận cái kia lão gia hỏa không có để lại hậu duệ của nó. Ta còn tưởng rằng ta có thêm một cái đệ đệ a. Lần thứ hai cảm tạ ngươi là ta làm tất cả. Đúng rồi, ngươi có thể gọi ta là Đại Triều Aleterat danh tự như vậy. Thực sự là quá rườm rà, dứt tiếng. Hộp lần thứ hai bay trở về Tần Nhiên trong tay. Mà Aleterat nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Xem trong tay hộp, Tần Nhiên cau mày suy tư lời của đối phương. Hắn rất nghi hoặc, đối phương vì sao lại cảm tạ hắn. Vẻn vẹn là bởi vì hắn truy tra địa chấn chân tướng cùng táng máy xã thú ma sĩ chi giao thủ một cái. Sao, không đúng, khẳng định không phải như vậy. Tần Nhiên tự nói, nhưng hắn nhưng không có thời gian đi thăm dò xét. 5 phút đến rồi, sau một khắc, Tần Nhiên bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hết chương.